tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai đỏ, chó con cầu xin. JPG tai đỏ, chó con thẹn thùng. JPG trên màn hình hiện lên vài biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Kỳ Yến ngưng nhớ đến thân hình cao lớn của Lăng Thương Châu. Hứng thú nhớn mày, Yan, tai đỏ, là như vậy. Buổi lễ long trọng hàng năm của giải trí thần tinh, sẽ có một số minh tinh trẻ cần dùng đến chuyên gia trang điểm của công ty. Nhưng năm nay chúng ta vừa mới tuyển một đám thực tập sinh mới. Cho nên, Kỳ Yến ngưng hiểu ra. Yan, được, Yan, khi nào? Tai đỏ, tuyệt quá, hôm nay có thời gian không? Đến thử trang điểm trước nhé. Tai đỏ, tôi sẽ xin nghỉ cho cậu với đạo diễn. Sẽ không làm mất thời gian của cậu lâu đâu. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Tai đỏ, chó con kinh hỉ. JPJKI Yến ngưng khẽ cười. Vị tổng tài thần tinh giải trí này, sao nói chuyện trên mạng lại theo phong cách này? Tai đỏ, đúng rồi. Trợ lý trang điểm A Ngưng muốn tự mang theo không? Yan, có thể tự mang theo sao? Tai đỏ, đúng vậy. Tai đỏ, chó con gật đầu. JPG Yan, được. Sau khi bàn bạc xong lịch trình với Lăng Thương Châu, Kỳ Yến Ngưng nhìn chằm chằm mấy biểu tượng cảm xúc trong khung chat vài giây. Cong môi, anh nhấp vào ghi chú của Lăng Thương Châu. Ở phía trước, tai đỏ, thêm hai chữ. Vừa lúc đó, Lăng Thương Châu lại gửi tin nhắn mới. Cún con tai đỏ, tài xế nửa tiếng nữa đến. Cún con tai đỏ, chó con chạy như điên. JPGN há tin cún con chạy như điên trong khung chat. Kỳ Yến ngưng nở nụ cười kỳ lạ. Anh ngẩng đầu, nhìn ba trợ lý trang điểm xung quanh. Tôi đến giải trí thần tinh một chuyến. Ai muốn đi cùng tôi không? Mắt mấy trợ lý trang điểm sáng lên. Một mặt, giải trí thần tinh là công ty lớn nổi tiếng trong ngành. Dù chỉ đi xem cũng là cơ hội hiếm có để họ học hỏi. Mặt khác, được anh Kỳ mời đi làm việc bên ngoài YoStar, có phải nghĩa là họ đã được anh Kỳ công nhận là người một nhà? Tôi muốn đi. Bà trợ lý đồng thanh kêu lên. Vẻ mặt họ có chút lo lắng, như sợ Kỳ Yến ngưng bỏ rơi mình. Kỳ Yến ngưng nhìn lướt qua vẻ mặt của ba người. Một lúc sau mới chậm rãi nói. Trử Ti Tú, Ngô Kiến Minh và Lý Cẩm Thi. Trước khi Kỳ Yến ngưng gọi tên Lý Cẩm Thi, vẻ mặt cô ấy gần như lộ rõ sự thất vọng. Nhưng khi tên cô ấy được gọi, sự thất vọng tan biến. Lý Cẩm Thi nhảy cẫng lên. Lý Cẩm Thi có chút hờn dỗi nói. Anh Kỳ, anh trêu chúng em. Kỳ Yến ngưng nhớn mày, mắt đầy ý cười. Lý Cẩm Thi nguôi giận, cùng hai người kia chúc mừng. Tuyệt vời, anh Kỳ muôn năm. Ba người hoan hô, vây quanh Kỳ Yến ngưng xoay vài vòng. Đến khi bị ánh mắt sắc bén của Kỳ Yến ngưng nhìn chằm chằm, họ mới ngượng ngùng dừng lại, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc. Thời gian nhanh chóng đến chiều. Lăng Thương Châu nhắn tin cho Kỳ Yến ngưng. Xe đón họ đã đến cổng tổ chương trình nhĩ tinh. Kỳ Yến ngưng dẫn theo ba trợ lý nhỏ đi đến cổng căn cứ quay phim. Một chiếc xe thương vụ trông rất chắc chắn dừng dưới tán cây ở cổng căn cứ. Lăng Thương Châu dựa vào xe, thấy bóng dáng Kỳ Yến ngưng, lập tức nở nụ cười. A ngưng, cậu đến rồi. Rõ ràng là vest dày da, một bộ dáng người thành đạt. Nhưng Kỳ Yến ngưng liếc mắt một cái, dường như thấy một con chó lớn đang vẫy đuôi điên cuồng về phía anh. Khóe miệng Kỳ Yến ngưng nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Bước về phía trước, ba trợ lý nhỏ dừng bước. Họ không ngờ giám đốc giải trí thần tinh lại tự mình đến đón họ. Không, là tự mình đến đón anh Kỳ. Đối mặt với một nhân vật lớn như vậy, ba người vô cùng dè dặt. Chào hỏi xong liền rụt vào ghế sau, không dám lên tiếng. A ngưng, công việc dạo này thế nào? Lăng Thương Châu nghiêng đầu, cười hỏi Kỳ Yến ngưng. Cũng không tệ lắm, Giọng Kỳ Yến ngưng rất nhẹ nhàng, như thể chuyện của Lý Khánh và Lâm Hòa trước đó chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, đối với Kỳ Yến ngưng, những phiền toái nhỏ mà Lý Khánh và Lâm Hòa gây ra thực sự không đáng kể. Năm đó, khi triều đại thay đổi, cung đình đầy gió tanh mưa máu, anh có thể sống sót trong hoàn cảnh đó, đương nhiên không cảm thấy mấy chuyện đấu đá giữa các chuyên gia trang điểm là gì. Dù sao, những thủ đoạn nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Lăng Thương Châu nhướng mày, anh vốn định nhắc đến chuyện của Lý Khánh và Lâm Hòa, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kỳ Yến ngưng, liền cười chuyển chủ đề, bắt đầu nói về nội dung hoạt động thời trang long trọng ngày mai. Buổi họp thường niên kiêm hoạt động thời trang hàng năm của giải trí thần tinh là một sự kiện lớn. Vào ngày này, tất cả nghệ sĩ của giải trí thần tinh đều tham dự, tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ. Những nghệ sĩ có tiếng tăm nhất định đều có đội trang điểm riêng. Còn những người ít tên tuổi hơn thì cần dùng đến chuyên gia trang điểm của công ty. Vì gần đây tuyển mộ nhiều thực tập sinh mới, chuyên gia trang điểm của công ty tạm thời không đủ dùng, nên Lăng Thương Châu mới mời Kỳ Yến ngưng. Nhưng mời một chuyên gia trang điểm lại cần tổng tài giải trí thần tinh đích thân ra mặt. Kỳ Yến ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu chân thành trước mặt, khẽ cười, mục đích không trong sáng rồi. Tôi phụ trách mấy nghệ sĩ nào? Chủ đề hoạt động là gì? Kỳ Yến ngưng hỏi thẳng. Chủ đề là vườn hoa. Giọng Lăng Thương Châu dịu dàng. Anh lấy ra một tập tài liệu cứng, đưa gần Kỳ Yến ngưng. Khi anh đến gần, mùi hương thanh đạm dễ chịu xộc vào mũi Kỳ Yến ngưng. Mùi hương dễ chịu đấy. Kỳ Yến ngưng nhớn mày, nói với người ở ngay gần. Lăng Thương Châu hơi nghiêng đầu, cười nói, cảm ơn A ngưng khen gu của tôi nhé. Kỳ Yến ngưng không nói gì, chuyển mắt sang tập tài liệu. Đây là tư liệu của mấy thực tập sinh cần cậu trang điểm. Giọng Lăng Thương Châu trầm ấm, nhẹ nhàng lọt vào tai Kỳ Yến ngưng. Lăng Thương Châu càng lúc càng đến gần, Kỳ Yến ngưng lại như không để ý, họ thảo luận nhỏ nhẹ. Ba trợ lý trang điểm ở ghế sau muốn nói lại thôi. Không khí giữa hai người khiến họ không dám lên tiếng. Nhưng mà, anh Kỳ, hai người thảo luận nhỏ nhẹ gần nhau như vậy, có chuyện gì không tiện cho bọn em nghe sao? Tòa nhà của giải trí thần tinh nằm ở CBD thành phố A, là một tòa nhà văn phòng sang trọng. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Thương Châu, Kỳ Yến ngưng và mọi người đi thẳng đến bộ phận trang điểm. Tuy đã xem ảnh của mấy thực tập sinh đó, Kỳ Yến ngưng đã có ý tưởng ban đầu, nhưng anh cần xem người thật để nắm bắt tốt hơn. Trong một phòng trang điểm lớn, mấy thực tập sinh đang lo lắng chờ đợi. Nhóm thực tập sinh này có tổng cộng 7 người, 5 người là thực tập sinh idol, 2 người còn lại là diễn viên. Họ mới biết rằng tạo hình thảm đỏ lần này sẽ do một chuyên gia trang điểm bên ngoài công ty thực hiện, nên trong lòng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc, người được mời đến trang điểm cho những người kém tên tuổi như họ, chắc chắn phải là một nhân vật không có tiếng tăm. Tuy vậy, trước khi Kỳ Yến ngưng bước vào, họ vẫn nhanh chóng đứng dậy cúi chào 90 độ. Chào thầy à. Khi họ ngẩng đầu lên, một thực tập sinh ngạc nhiên nhỏ giọng thốt lên. Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng nghe thấy liền nhìn sang. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trông rất cá tính. Anh nhớ lại, A Tinh, lâu rồi không gặp. Kỳ Yến ngưng nói, cô gái này là Thẩm Tinh. Trước đây, Kỳ Yến ngưng từng thực tập tại một công ty và Thẩm Tinh là người anh quen biết ở đó. Lúc đó, một người là thực tập sinh nữ có thực lực mạnh nhất, một người là thực tập sinh nam có thực lực yếu nhất. Cả hai đều bị cô lập, nên có chút đồng cảm với nhau. Tin đồn trước đây tôi hoàn toàn không tin, nhưng lại không liên lạc được với cậu. Lo lắng muốn chết, bây giờ thấy cậu ổn, tôi mừng lắm. Nhưng sao cậu lại ở đây? A Tinh ngạc nhiên, cô ấy ngập ngừng. Cậu là chuyên gia trang điểm hôm nay sao? Cô ấy không dám tin lắm, nhưng thấy Kỳ Yến ngưng đi cùng mấy trợ lý xách theo đồ trang điểm. Cô ấy chỉ có thể đoán như vậy. Đúng vậy, Kỳ Yến ngưng gật đầu. Sau khi rời khỏi cuộc thi, tôi nhận lời làm chuyên gia trang điểm. Hôm nay được mời đến đây. Thẩm Tinh gật đầu, thật lòng mừng cho anh. Những thực tập sinh còn lại thì có vẻ mặt khác nhau. Họ đều biết Kỳ Yến ngưng. Dù sao thì anh ấy cũng liên tục xuất hiện trên hot search thời gian trước. Nhưng Kỳ Yến ngưng đến trang điểm cho họ sao? Kỳ Yến ngưng nhận ra sự nghi ngờ trên mặt họ. Nhưng anh không bận tâm. Thực lực không phải thứ có thể thuyết phục người khác chỉ bằng vài lời nói. Anh không nói nhiều, mà tỉ mỉ quan sát mọi người. Năm thực tập sinh idol có lẽ sắp ra mắt nhóm nhạc. Phong cách tổng thể tương tự nhau, thiên về khí chất lạnh lùng, dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc sảo, mỗi người đều có khí chất riêng. Cách chương